Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, 387, ai mới là quái vật 15? Đây là, ngoặc kép, lười hồi bụi hoa không có tiếp tục nói tiếp. Camera video đã nói cho bọn họ đã từng phát sinh hết thảy. Chu Thuyết án ấn hồi phóng kiện. Đem cuối cùng một cái video đảo trở lại màn ảnh cực kỳ lay động khi đoạn. Sau đó tạm dừng, bởi vì cầm camera nữ nhân vẫn luôn ở chạy động, cho nên trước màn ảnh sau lay động, muốn tinh chuẩn định vị đến muốn hình ảnh đều không phải là chuyện dễ. Nhưng Chu Thuyết án quan sát thực nhạy bén, hắn tạm dừng hình ảnh vừa lúc là hoa viên bên ngoài. Dưới tàng cây ni người đưa lưng về phía màn ảnh. Hướng tới nơi xa chỗ nào đó sủa như điên không ngừng. Mà phóng đại hình ảnh lúc sau có thể thấy, lùm cây giữa có hai cái màu đen thân ảnh, hơi hơi cong eo, trong tay thứ gì dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Có người muốn hại này nhà ở người. Ngoặc kép, bán mặt Vân Yên nhìn nửa ngày. Không kiên nhẫn nói, này chỉ cầu cũng không có tác dụng gì. Nếu không phải nó gọi bậy, người còn không nhất định xảy ra chuyện. Lười hồi bụi hoa lắc đầu. Không, loại đồ vật này giống nhau là bắt cẩu bắn châm. Chẳng qua nhìn dáng vẻ. Chát ở nữ chủ nhân trên người. Hắn nhìn về phía Trần Hoa Ngọc. Thứ này ngươi biết không? Ngoặc kép, Trần Hoa Ngọc đứng ở nơi xa. Đối thứ này hoàn toàn không có hứng thú. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta lại không chào cầu. Xem nàng biểu tình, cũng không biết là không biết. Vẫn là không nghĩ nói. Bên này có cái hộp, mật mã là 4 vị số. Lười hồi bụi hoa khắp nơi xem xét, nhìn thấy giường em bé phía dưới cất giấu một cái tiểu hộp sắt. Hắn bắt được trên mặt bàn, bên cạnh điểm một cây ngọn nến. Tiểu hộp sắt thượng đều là cho bụi, dấu vết không ai mở ra quá. Hắn hỏi, nơi này có hay không ghi lại bọn họ cái gì đặc thù nhật tử đồ vật. Bán mặt Vân Yên nhìn quanh bốn phía, tìm xem chẳng phải sẽ biết, tìm một vòng, trong phòng cũng không có khác hữu dụng manh mối, duy nhất đặc thù đồ vật chính là cái này tiểu hộp sắt cùng vừa rồi cái kia camera. Lười hồi bụi hoa bỗng nhiên nói, từ từ, camera có hay không chụp đến cái gì? Ngoặc kép, hắn vừa mới dứt lời, liền nghe thấy tháp một tiếng vang nhỏ, hộp bị mở ra, nhanh như vậy. Ngoặc kép, hắn có chút kinh ngạc. Chu Thuyết án mở ra hộp, mật mã nếu là 4 vị số, giống nhau đều là ngày. Trừ phi chúng ta tìm được khắp manh mối nhắc nhở, mà camera là có video quay chụp thời gian, bọn họ dọn tiến vào nhật từ, hoặc là mặt khác đại sự phát sinh nhật từ, thử một chút liền biết là cái nào. Lười hồi bụi hoa, mật mã là ngày nào đó. Ngoặc kép. Chu Thuyết án phiên phiên bên trong đồ vật, cuối cùng một cái video quay chụp ngay. Hộp có hai người ảnh chụp, một béo một gầy, thoạt nhìn như là chụp lén thị giác. Tuy rằng camera chụp đến bóng người rất mơ hồ, nhưng xem thân hình, cùng này hai người thực tương tự. Còn có một ít chồng lên tư liệu. Này đó tư liệu đều là viết tay, còn có chút cắt dán, hẳn là tư nhân thu thập. Mã Hướng, nam, 40 tuổi, không nghề nghiệp, ngoặc kép, Khâu Nhị, nam, 35 tuổi, không nghề nghiệp, 4 nguyệt 23 ngày nhân trộm cướp tội bị phán 6 tháng. 7 nguyệt 7 ngày hình mãn phóng thích, 12 nguyệt 4 ngày bị câu lưu, ngoặc kép, này hai phân tư liệu, chính là trên ảnh chụp hai cái nam nhân, cái cao cường tráng người chính là Khâu Nhị. Hắn tư liệu cũng càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Phía dưới còn có hai chương bản án. Bản án đem sự kiện ngọn nguồn ghi lại thực kỹ càng tỉ mỉ. Vừa mới từ ngục giam ra tới Khâu Nhị vì trộm cầu. Ở trên mạng mua sắm 200 chỉ độc cầu châm. Loại này độc cầu châm dùng phóng ra. Đựng cùng clo hóa hổ phách đơn gan kiềm thành phần. Ở tiến vào động vật trong cơ thể lúc sau sẽ tạo thành gây tê hoặc là tử vong. Mà nữ chủ nhân chính là bị độc cầu châm bắn chung, làm cho hô hấp tuần hoàn công năng suy kiệt tử vong. Bao gồm nàng trong bụng còn chưa sinh ra hài tử, phát hiện chính mình đánh trúng người lúc sau, này hai người lập tức lái xe thoát đi, nhưng cuối cùng bị bắt lấy. Nhất thẩm phán xử Khâu Nhị chết hoãn, lấy cố ý giết người luận xử. Làn đạn, có tiền thả thực hung, đây chính là hai cái sinh mệnh. Làn đạn, xuyên xuyên vịt, thật sự đánh trúng thai phụ. Hơn nữa châm thượng có độc. Làn đạn, ám nguyệt, trộm cầu người quả thực. Này không đều phán tử hình sao? Bán mặt Vân Yên nhìn chung quanh bốn phía. Này cùng hung trạch có cái gì quan hệ? Tổng sẽ không nơi này lệ quỷ là thai phụ đi. Ngoa kép, lười hồi bụi hoa đi đến bên cạnh bàn. Cũng nhìn một chút bên trong tư liệu. Nơi này còn có một chương bản án. Đệ nhị chương bản án là nhị thẩm phán quyết. Khâu Nhị bị phán tử hình lúc sau tiếp tục chống án. Nhị thẩm sửa án khuyết điểm chí người tử vong. Phán xử tù có thời hạn 7 năm mơ siêu. Hai cái mạng, cũng liền đổi lấy cái một cái 7 năm mơ siêu. Thả Khâu Nhị là ở lần trước phạm tội lúc sau 5 năm nội tái phạm. Thuộc về nhiều lần phạm tội. Làn đạn, Sam Thiên, làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ. Làn đạn, ngôn cùng Dung Lâm, ở đệ nhị chương bản án cuối cùng, viết hai cái ngày, vừa lúc chính là Khâu Nhị cùng Mã Lao ra ngục nhật tử. Này hai cái ngày, là dùng hồng tự viết, pháp luật phán sai rồi sao? Không có, nhưng là vô tướng, cũng không tiếp thu, hộp sắt, còn có cuối cùng một phen chìa khóa. Lúc này đây, bọn họ có thể mở ra tầng hầm ngầm mơ siêu. Phòng khách khóc hôi bố cái họa giống như khoác hôi bố ma quỷ. Sầm Lăng Vũ chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng lạnh. Nàng nhìn mắt cửa, môn quan gắt gao, cửa sổ đều ở chỗ cao. Cũng không biết là nơi nào thổi tới gió lạnh. Trên sofa cho bụi chỉ là thô sơ giản lược lau một chút. Nhưng cũng không màng tượng khác. Tống Hiểu Phong nằm ở trên sofa, hai mắt nhắm nghiền. Hô hấp thực đạm, nhưng cũng may thân thể không có biến lạnh băng, bằng không Sầm Lăng Vũ một người thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngọn nến thiêu một đoạn, bởi vì không có cắt bắc đèn hơi hơi uốn lượn rơi xuống, ánh nến thoán rất cao, đem nàng bóng dáng đầu trên sàn nhà, vặn vẹo mà quái dị, cũng may có này đó bố che khuất những cái đó quỷ dị bức họa. Bằng không vừa nhớ tới vừa rồi ở phòng vẽ tranh nghe được quái vật tiếng vang. Sầm Lăng Vũ liền không rét mà run. Nguyên bản làm nàng một người lưu lại chiếu cố Tống Hiểu Phong. Nàng cũng là thực sợ hãi. Nhưng lúc ấy càng lo lắng chính là hắn thương thế. Cho nên nhất thời không có chú ý. Bọn người lên lầu, toàn bộ trống vắng lạnh băng phòng khách chỉ còn lại có nàng một người thanh tỉnh. Sợ hãi liền bắt đầu điên cuồng ở trong lòng sinh trưởng. Nhanh lên trở về, nhanh lên trở về, nàng thấp giọng tự nhủ cầu nguyện, đôi tay nắm ở trước ngực, thỉnh thoảng nhìn Tống Hiểu Phong trạng thái. Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trên lầu ngẫu nhiên có rất nhỏ tiếng bước chân, hẳn là bọn họ ở lầu ba phát hiện điểm thứ gì. Bằng không sẽ không lâu như vậy đều không trở lại. Phanh, ngoa kép. Phòng khách chỗ sâu trong hành lang bỗng nhiên lại truyền đến một thân va chạm. Sợ tới mức Sầm Lăng Vũ lập tức đem trong lòng ngực Chu Tuyết án cho nàng chủy thủ đem ra. Ai, ngoa kép, Tiết lão sư, là các ngươi đã trở lại sao? Ngoa kép, phanh phanh phanh, ngoa kép, lại là kịch liệt tiếng đánh. Bởi vì bên ngoài tiếng mưa rơi nhỏ, cũng không có vẫn luôn sấm sét ầm ầm. Phòng khách thực an tĩnh. Cho nên Sầm Lăng Vũ có thể nghe rõ ràng hơn này quái thanh. Trừ bỏ tiếng đánh, còn có thể nghe thấy xích sắt thanh âm, xôn xao, hỗn loạn mặt khác phân biệt không ra quái vang. Hơn nữa thanh âm này nhớ tới thời điểm, sàn nhà phẳng phất đều ở chấn động. Nàng đã phân không rõ ràng lắm đêm nay ở chỗ này gặp được hết thảy rốt cuộc là ảo giác vẫn là chân. Thật phát sinh khủng bố sự kiện. Cái này hung trạch, thật sự có quái vật sao? Nhưng đến bây giờ mới thôi. Nàng duy nhất nhìn thấy qua quái vật chính là khi đó thật lớn không giống bình thường chó săn cự. Khuyển, Sầm Lăng Vũ đã từng cùng Chu Tuyết án ở lầu 2 thấy quá này nhà ở chủ nhân dưỡng đức mục ảnh chụp. Kia chỉ cầu thoạt nhìn thuận theo lại đáng yêu. Cùng hiện tại thấy cái này cả người tắm máu. Hai mắt khủng bố, thân hình khổng lồ lang khuyển hoàn toàn tương phản. Nàng thậm chí cũng không biết Tiết lão sư vì cái gì sẽ đối với kia chỉ đại cẩu kêu ni ngươi tên. Nhưng mặc dù kia chỉ lang khuyển sinh hung mãnh, nàng cũng hoàn toàn không muốn thương tổn nó. Tiết lão sư nói đúng, cẩu cẩu sẽ liếm láp miệng vết thương. Tống Hiểu Phong biến thành như vậy không giống nhau là nó làm. Nhưng những người khác giống như đều đối kia chỉ lang khuyển có rất lớn phòng bị. Sầm Lăng Vũ hiện tại chỉ nghĩ muốn Tống Hiểu Phong nhanh lên tỉnh lại. Chính mình hảo hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng lại đợi một hồi, kia làm cho người ta sợ hãi quái vang biến mất. Theo sát, nàng nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Sầm Lăng Vũ cả người như là bị bắt nước lạnh giống nhau. Cứng đờ vô cùng, chỉ có thể nhìn trước mặt trên bàn ngọn nến không ngừng nhảy lên. Nàng sau lưng đối mặt phía bắc, bởi vì vừa rồi quái vang, thân thể chính diện là hướng tới phía đông nam hành lang phương hướng. Nhưng nàng không có nghe thấy bất luận cái gì mở cửa thanh âm. Huống hồ như vậy vang tiếng mưa rơi, nếu là có người mở cửa tiến vào, tiếng mưa rơi tất nhiên sẽ biến hóa. Phía sau tiếng bước chân, chính là như vậy đột ngột xuất hiện. Tiết lão sư, ngoa kép, nàng run giọng hô một câu. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tháp, tháp tháp, liền ở nàng sau lưng. Sầm Lăng Vũ cổ đủ dũng khí, nắm chặt sắc bén chủy thủ tất nhiên xoay người. Lại thấy một trương tràn đầy máu tươi nam nhân mặt. Hắn mặt quái dị mà vặn vẹo. Thế nhưng cùng trên mặt đất những cái đó bị che lại quái vật tranh chân dung có vài phần tương tự. Là sớm đã chết đi Trương Quý Phú. Nàng thấy hắn trong miệng trường ra răng nanh, trên mặt xuất hiện thú mao, một đôi mắt trở nên huyết hồng. Hắn liền tại đây phòng khách, cùng nàng đãi ở bên nhau. Mà hiện tại, hắn đi tới nàng phía sau. Sầm Lăng Vũ trong miệng bộc phát ra hoảng sợ thét chói tai. Trong tay chủy thủ ở không trung điên cuồng múa may, liền ở nàng xoay người trong nháy mắt, trên bàn ngọn nến bị phong đột nhiên thổi tắt, tầm nhìn lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu. Đừng tới đây, a, ngoa kép, Sầm Lăng Vũ cái gì cũng thấy không rõ. Bốn phía chợt lâm vào hắc ám, đôi mắt còn không có thích ứng, nàng chỉ có thể điên cuồng huy động trong tay chủy thủ. Muốn ý đồ công kích cái kia đồ vật. Một bên công kích, nàng một bên lui về phía sau, vòng đến cái bàn mặt sau. Người đừng tới đây, ngoa kép, trước mắt trong bóng tối tựa hồ cái gì đều không có. Lại tựa hồ có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Liền ở Sầm Lăng Vũ sắp hỏng mất thời điểm, tiếng bước chân lại ở sau người vang lên. Nàng la lên một tiếng, xoay người nháy mắt dùng đao đâm tới, đi một đôi sạch sẽ đẹp tay bắt được thủ đoạn. Hắn dùng sức lực không tính đại, vừa vặn có thể kiềm chế nàng hành động. Chu Tuyết Án thanh âm ở trong bóng tối vang lên. Là ta, hắn hỏi, người nhìn đến cái gì? Theo sát, một đạo quang cũng xuất hiện, là cầm ngọn nến lười hồi bụi hoa đã đi tới. Thấy quen thuộc người, Sầm Lăng Vũ thân thể một chút không có sức lực, chủy thủ rơi xuống dưới. Bị Chu Tuyết Án tiếp được, lại đưa về cho nàng. Ô ô ô ô, Tiết lão sư, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Sầm Lăng Vũ khóc lóc nói. Ta vừa rồi thấy Trương Quý Phú. Hắn liền ở phòng khách. Ngoa kép, Trần Hoa Ngọc không tin. Trương Quý Phú không phải đã chết. Ngoa kép, Sầm Lăng Vũ gật đầu lại lắc đầu. Ta không biết, nàng tiếp cận hỏng mất. Hắn đầy mặt đều là huyết mà đứng ở nơi đó. Hắn là quái vật, ngoa kép, hết chương.